Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chuẩn bị. Royer quốc vương, chấm ngoặc kép, Chris trầm mặc không nói. Đối với quốc gia sự tình, xưa nay không có thể lấy chính nghĩa hoặc là tà ác đi định nghĩa. Nếu như Royer cùng Inchekame thực sự khai chiến, như vậy tại Inchekame vương quốc nhân dân trong mắt, Royer vương quốc người không có nghi là tà ác, nhưng là Royer vương quốc thực sự tà ác sao đơn thuần dùng chính nghĩa tà ác cái gì đi giới định. Một cái đại hình quần thể, vậy cũng là có bất công, cái gọi là chính nghĩa tà ác, bất quá là phù hợp mọi người đạo đức chung, phù hợp chính là chính nghĩa, không phù hợp chính là tà ác. Cho nên có một số việc là thật không tốt đi giới định. Cho nên có đôi khi đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần sự tình phù hợp đạo đức của mình xem là được. Đối với Eldritch bệ hạ, ta không cho đánh giá. Chris chậm rãi nói ra. Cho dù đối với quốc gia không thể đơn thuần lấy tà ác chính nghĩa phán định, nhưng là từ cá nhân giác quan đi xem, Chris vẫn là càng thêm khuynh hướng Inchekame vương quốc. Một là Inchekame là hơn một cái chủng tộc vương quốc, mà Royer vương quốc lại lấy Royer nhân tạo chủ, nơi đó có lấy nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc, nhất là tại xuất hiện đại đạo tặc Ika Alisa sự tình về sau. Đối với những người khác, loại đại bộ phận Royer đều đáp lại thấp kém loại tâm tính đi nhận biết. Một mặt khác là Royer vương quốc. Tại vị kia được xưng là Royer ngàn năm qua vĩ đại nhất bệ hạ Eldritch dưới sự hướng dẫn. Tràn đầy xâm lược tính, vì quốc gia khuếch trương đi xâm lược, ở tại bọn hắn trong nước có thể được xưng là khai cương khoách thổ. Nhưng là đối với bình dân mà nói, chiến tranh cho tới bây giờ đều là thống khổ, cho nên đối với phát động chiến tranh phía bên kia, Chris mặc dù sẽ không nói đối phương là tà ác chi nhân, muốn đi trừ bỏ đối phương, nhưng là đối với đối phương giác quan cũng không khỏi trở nên kém. Nhưng là nói cho cùng, Chris có khả năng làm cũng chính là không đi giúp Royer. Thuận tiện kéo Inchekame vương quốc một cái, tận lực ngăn cản chiến tranh phát sinh. Nhưng là đối với vị kia Eldritch bệ hạ, hết thảy đều là không quan trọng a. Nếu như nói, ở trong khắc tư kiến thức người bên trong, có ai rung động có thể cùng Negeri chống lại, thậm chí hơi vượt qua, vậy cũng chỉ có vị kia Eldritch bệ hạ, loại kia bế nghễ hết thảy, tự tin đến cho rằng thần ân giáo thờ phượng thần, đều hẳn là ở vào vị trí của hắn phía dưới. Tại 13 năm trước đây, lúc kia Eldritch vừa mới leo lên vương tòa, thần ân giáo một vị chủ giáo tiến về Royer vương quốc quốc đô. Gặp mặt vị này bệ hạ, thỉnh cầu hắn cho phép thần ân giáo tại Royer vương quốc truyền giáo. Lúc đó Royer vương quốc cảnh nội, đã trải qua có không ít người đối với thần ân giáo cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí có một chút quý tộc đều đồng ý đưa vào thần ân giáo. Đương nhiên trong này có bao nhiêu là thật tín ngưỡng thần ân giáo, vẫn là Royer trong vương quốc tranh đấu quyền lợi, muốn đưa vào thần ân giáo ngăn được càng ngày càng cường thế Andrea vương tộc. Nhưng là vị này bệ hạ, lấy thủ đoạn thiết huyết trấn áp hết thảy bất mãn. Hắn danh hiệu cái gọi là thần, cũng bất quá là hắn vương tọa hạ một viên. Royer vương quốc nhân dân tín ngưỡng hắn như vậy đủ rồi. Hắn đuổi vị giáo chủ kia, để thần ân giáo nhập chủ Royer vương quốc tưởng niệm thất bại. Sau đó dọn dẹp Royer vương quốc những níu áo đó quý tộc, đoàn kết tất cả đứng ở hắn bên kia quý tộc, bắt đầu lớn mạnh Royer vương quốc. Đến bây giờ Royer vương quốc quốc lực đã trải qua vượt xa khỏi hắn mới vừa lên ngôi thời điểm. Tương phản Inchekame vương quốc, nhưng bởi vì xét nhất thế phát động vương tọa nội loạn mà quốc lực hạ xuống. Hai vị quốc vương đều là tại quốc gia của mình phát động thủ đoạn thiết huyết. Về thời gian cũng tiếp cận, ngay lúc đó Inchekame quốc lực còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng là bây giờ, Inchekame vương quốc quốc lực đã trải qua càng ngày càng không được. Nếu như nói cứng nguyên nhân, cái kia cũng chỉ có một. Cái kia chính là chính thống. Eldric là chính thống thượng vị, cho nên hắn dọn dẹp trong nước hết thảy không ăn vào về sau. Liền có thể chuyên tâm phát triển, mà xét nhất thế vì leo lên vương vị, mượn quá nhiều quý tộc lực lượng, chờ thêm vị về sau. Muốn đại triển tay chân phát triển Inchekame, liền phát hiện dù sao cũng là bị những quý tộc kia cản trở. Thế là cái này tự nhận không thua với Eldric xét nhất thế trở nên càng phát yên lặng. Điều này cũng làm cho tạo thành hai cái vương quốc bất đồng cục diện. Hiện tại xét chỉ muốn bảo trụ vương vị của hắn, được xưng là vương quốc mặt trời lặn người. Mà Eldric lại bị xưng là ngàn năm qua Royer vĩ đại nhất quốc vương. Vô số Royer vương quốc người trẻ tuổi nguyện ý thần phục với vị này bệ hạ vương tọa dưới. Vì hắn xuất sinh nhập tử, tự thân là Royer quý tộc một viên. Ta là Eldric cường đại cảm đến khủng hoảng, nhưng là thân là Royer vương quốc một viên. Có dạng này quốc vương, ta cảm thấy vô cùng tự hào. Smith ánh mắt phức tạp nói ra, kết thúc cái đề tài này đi, ta sẽ không ra tay với tiểu cô nương kia, ngoài ra ta có thể ước thúc thủ hạ của ta, tại giải quyết Negri trước đó sẽ không xuất thủ. Smith nghiêm nghị nói ra, hiện tại vô luận là lấy thân phận quý tộc, vẫn là lấy một cái Royal Vương quốc quốc dân, Negri đều là một cái trở ngại, thời gian định tại đêm nay 12 giờ. Không có vấn đề chứ, ngược lại là vì không dậy nổi xung đột. Chúng ta biết từ cấm địa phía đông tiến công. Smith nói tiếp, không có vấn đề, chúng ta từ phương nam tiến công. Chris nhẹ gật đầu, sau đó song phương trao đổi một chút giao lưu ám hiệu về sau. Smith bên ngoài thân tia sáng một trận vặn vẹo, thân hình triệt để biến mất, vô thanh vô tức rời đi. Quang chi lưu pháp sao? Chris thở dài một tiếng. Eldric đã đại khái hoàn thành độc tài thống trị. Đối với này nhất hẳn là phản đối. Chính là Royer trong vương quốc quý tộc. Nhưng là bây giờ Smith hắn nói đến Eldric, đều không khỏi lộ ra sùng bái ngữ khí. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ Royer rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Được rồi, đây cũng là xét nhất thế. Còn có thần ân giáo hẳn là nhức đầu sự tình. Chris trong đầu không khỏi hiện lên Nala tấm kia. Khuôn mặt nhỏ, đột nhiên có chút không nghĩ nàng trở thành cái kia cái gọi là cứu thế thánh nữ. Bởi vì vậy ý nghĩa nàng đem lưng đeo đồ vật, sẽ rất trầm trọng, đem sự tình đại khái qua một lần. Chris chậm rãi nhắm mắt lại, hắn muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hảo ứng đối tối nay chiến đấu. Tại một bên khác, Yadli thần sắc cổ quái an bài đêm nay cấm địa phòng vệ làm việc. Có thể dự liệu được đêm nay những người đó chọn tiến công cấm địa. Ý đồ đối với vĩ đại Negri bất lợi, mà khiến Yadli cảm thấy cổ quái chính là đây hết thảy đầu nguồn. Có thể nói thúc đẩy đây hết thảy, rất có thể chính là vị đại nhân kia. Vị đại nhân kia dự định hắn đã trải qua hơi minh ngộ. Nhưng là trong đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bất quá mặc kệ bên trong có tình huống như thế nào, Yadli phải làm chính là hoàn thành Negri phòng hộ, bảo vệ cẩn thận Rhizomia trật tự, dự phòng những người đó quấy rầy Negri đại nhân ngủ đông kỳ. Lấy chúng ta sinh mệnh, thề phải bảo vệ Negri đại nhân an toàn. Yadli hướng về phía nha nhân nhóm nói ra. Cấm địa bên trong, Negri ngồi ở bên trên bạch cốt vương tòa, buộc con mắt, phảng phất đang suy tư cái gì. Thẳng đến màn đêm buông xuống, hắn mới mở to mắt, lộ ra vui thích mỉm cười. Cho hay mở màn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.